Chương 2332, đến gặp, hai, cái gì? Đột nhiên, đại giám mục gây cảm giác được tình huống khác thường, hắn kinh hãi nói, ở lúc đại giám mục gây cảm giác được khác thường, chính là thời điểm thánh điện kỵ sĩ Annabella chặt đứt kết nối tín ngưỡng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella là thần sứ quan trọng nhất của thần điện chiến tranh, kết nối tín ngưỡng của nàng tự nhiên là cực được chú ý, lúc này cắt đứt đại giám mục gây lập tức thu được tín hiệu, Annabella, cô ta làm sao dám? Đại giám mục gây nổi giận gầm lên một tiếng. Đại giám mục gây rất ít thất thố, lại một lần nữa thất thố, hắn không có cách nào giữ được bộ dáng trầm ổn nữa. Thánh điện kỵ sĩ Annabella phản bội thần điện chiến tranh, cái này thậm chí so với trước đó thần điện chiến tranh thảm bại còn nghiêm trọng hơn. Thần điện chiến tranh thảm bại chỉ có thể nói lên lĩnh chủ Arthur bố trí hệ thống phòng ngự tinh cầu cực kỳ mạnh mẽ, thần điện chiến tranh ở sau khi không có chuẩn bị chịu đau khổ. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella là ai? Đó là thần sứ mạnh nhất thần điện chiến tranh. Cái gì là thần sứ? Đó là người phát ngôn của thần linh, có thể thần hàng lâm bất cứ lúc nào, do thần linh thao túng thân thể thần sứ. Người như vậy phản loạn thần điện chiến tranh, cái này sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ tín đồ tín ngưỡng thần điện chiến tranh. Đại giám mục, đã xảy ra chuyện gì? Thấy đại giám mục gây không hiểu sao tức giận, giám mục Gkinley không rõ nguyên do hỏi. Annabella đã ruồng bỏ tín ngưỡng, chặt đứt kết nối tín ngưỡng. Đại giám mục gây trầm giọng tuyên bố, lần này không chỉ đại giám mục gây, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Đối với bọn họ mà nói, tín ngưỡng chính là tất cả, ruồng bỏ tín ngưỡng chính là bán bổ thần linh, có phải bị lĩnh chủ Arthur uy hiếp hay không? Một vị thánh điện kỵ sĩ thấp giọng hỏi. Lời của hắn cũng chưa được bất luận kẻ nào ủng hộ, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, chặt đứt kết nối tín ngưỡng, chỉ có thể bản thân chủ động tiến hành. Điểm tín ngưỡng tụ tập đó trừ bản thân, người khác là không thể phát hiện, dù bị giết chết, kết nối tín ngưỡng cũng sẽ không đứt ra, kết nối tín ngưỡng sẽ ở sau khi tín đồ tử vong, phán đoán trình độ tín ngưỡng của tín đồ, hoặc mang linh hồn tín đồ tiếp dẫn tới tiểu thế giới của thần linh, hoặc mang linh hồn trở về bổn nguyên thế giới. Những thứ này đều sẽ không sinh ra hiệu quả kết nối tín ngưỡng đứt đoạn, sẽ chỉ ở sau khi hoàn thành xử lý đối với linh hồn, kết nối tín ngưỡng chủ động tiêu tán. Chủ động tiêu tán là sẽ không phát ra tín hiệu khác thường. Cũng chính là nói, chỉ có một khả năng, đó chính là thánh điện kỵ sĩ Annabella chủ động chặt đứt kết nối tín ngưỡng. Đại giám mục gây, tôi liên hệ với Annabella một lần, nghĩ cách để cô ấy hồi tâm chuyển ý, tôi tin tưởng cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Giám mục Gkinley còn muốn bổ cứu một phen, không cần nói nữa, ở trong thần điện tuyên bố nhiệm vụ đuổi bắt Annabella. Đại giám mục gây phất tay nói. Chuyện này căn bản không thể giấu giếm, thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trong kỵ sĩ sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Này chúng ta làm sao bây giờ? Có tế tự cấp 5 hỏi, đại giám mục gây cũng có chút đau đầu, nay lĩnh chủ Arthur và thánh điện kỵ sĩ Annabella đều ở hành tinh Gami, nhưng muốn đi vào hành tinh Gami rất khó. Giải tán trước, chờ đợi mệnh lệnh mới, đại giám mục gây bất đắc dĩ nói. Đại giám mục gây tay nắm quyền cao, chưa từng bất lực như vậy. Đối phó lĩnh chủ Arthur khiến thần điện chiến tranh tổn thất thê thảm nặng nề. Quan trọng nhất là, thần điện chiến tranh làm việc, bởi vì ở thần linh một cấp đó chưa từng gửi thông điệp bốn vị thần linh còn lại, khiến hành động đối phó lĩnh chủ Arthur, trở thành thần điện chiến tranh hành động một mình. Lại không thể đạt được nghị hội tối cao trợ giúp, không thể thuyên chuyển thánh điện kỵ sĩ của nghị hội tối cao, chỉ dựa vào thực lực của thần điện chiến tranh. Đại giám mục gây thế mà phát hiện thần điện chiến tranh có loại cảm giác lòng có dư mà sức không đủ. Ở lúc đại giám mục gây nghĩ cách, việc thần điện chiến tranh tuyên bố nhiệm vụ đuổi bắt thánh điện kỵ sĩ Annabella, cũng nhanh chóng truyền đến trong tai nghị trưởng Gao. Ở ngay sau khi nghe được tin tức này, nghị trưởng Gao hoàn toàn không tin có loại chuyện này. Nhưng ở sau khi tra xét nơi phát ra tin tức, nghị trưởng Gao lại không thể không tin tính chân thật của sự việc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tiếp nhận nhiệm vụ bắt lĩnh chủ Arthur. Một mình thông qua cửa truyền tống tới hành tinh Gami, sau đó không lâu liền phản bội tín ngưỡng. Nơi phát ra tin tức là tộc nhân gia tộc mình sắp xếp ở thần điện chiến tranh truyền tới, ở trên loại việc lớn này, căn bản không có khả năng có sai lầm. Nghị trưởng Gao lòng hiếu kỳ tăng vọt, quan hệ của hắn cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ phức tạp, nếu không phải vì thánh điện kỵ sĩ Annabella là thần sứ. Nói không chừng thánh điện kỵ sĩ Annabella đã là nữ chủ nhân gia tộc mình. Nghị trưởng Gao không thể tưởng tượng thánh điện kỵ sĩ Annabella sẽ phản bội thần điện chiến tranh, phải biết rằng năm đó sau khi bọn họ quen biết, hắn đã mở ra thế công theo đuổi, nhưng cuối cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella chỉ tiếp nhận hắn là bạn tốt, cũng không tiếp tục thâm giao, chính là vì thánh điện kỵ sĩ Annabella cho rằng bản thân thuộc về thần điện chiến tranh, hắn không sử dụng pháp trận liên lạc, dùng pháp trận liên lạc lại nói không rõ. Nghị trưởng Gao cũng không bận tâm bây giờ hành tinh Gami là nơi bị chú ý nhất, hắn trực tiếp hướng cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami đưa ra thỉnh cầu thông qua, hầu như là bên này vừa xin, hành tinh Gami bên kia đã thông qua. Nghị trưởng Gao thông qua cửa truyền tống xuất hiện ở hành tinh Gami, hắn vừa ra đã thấy được lĩnh chủ Arthur, cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella đi theo phía sau lĩnh chủ Arthur nửa bước. Vị trí thánh điện kỵ sĩ Annabella đứng cực kỳ có chú ý. Nửa bước này chính là biểu hiện thân phận, gia chủ của quý tộc là thân phận cao nhất, tộc nhân còn lại ở trường hợp chính thức đều cần lấy gia chủ làm trung tâm. Nghị trưởng Gao, sao lại tự mình tới đây? David cười đi lên nghênh đón nói, tinh thần David cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện nhiều loại năng lực thiên phú tinh thần, nghị trưởng Gao vừa tới đã nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Annabella. Điều này làm trong lòng hắn biết nghị trưởng Gao đây là vì thánh điện kỵ sĩ Annabella mà đến. Lĩnh chủ Arthur, nhìn thấy cậu không có việc gì thì an tâm rồi. Nghị trưởng Gao cười trả lời, có phải nghe nói chuyện thánh điện kỵ sĩ Annabella mới tới hay không? David cười nói, chương 2333, đến gặp, ba, nghị trưởng Gao trái lại cũng không xấu hổ, trên mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella ngay cả vẻ mặt cũng chưa dao động, tuổi hai người đều vượt qua trăm tuổi, sớm đã vượt qua tuổi bốc đồng đối với cảm tình. Nhiều năm ở chung như vậy, giữa thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng nghị trưởng Gao ban đầu cho dù có một tia ái muội cũng chuyển hóa thành tình bạn thuần túy nhất rồi. Annabella, nói xem, cô là làm sao vậy? Nghị trưởng Gao không để ý đến David trêu ghẹo, trầm giọng hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella hỏi, tôi chịu đủ thần điện chiến tranh trói buộc, tôi nhiều lần lập công lớn, lại không đổi được thần điện tín nhiệm. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười khổ mà nói. Là vì việc tấn thăng truyền kỳ bị từ chối, nghị trưởng Gao hỏi tiếp. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, tôi nói một ít lời bất mãn, liền bị yêu cầu khổ tu trăm năm, hơn nữa còn là muốn sau khi tôi sử dụng thần hàng lâm bắt lấy lĩnh chủ đại nhân, thánh điện kỵ sĩ Annabella lắc đầu trả lời. Đợi một chút, cô là đầu phục lĩnh chủ Arthur rồi, nghị trưởng Gao ở sau khi nghe được thánh điện kỵ sĩ Annabella xưng hô David là lĩnh chủ đại nhân, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi. Anh cho rằng thế giới này còn có ai có thể bảo vệ tôi? Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười nhạt hỏi. Nghị trưởng Gao rất muốn nói mình có thể bảo vệ, chỉ là hắn biết rõ bản thân không có thực lực này. Như vậy cũng tốt, lĩnh chủ Arthur thực lực đủ cường đại, tôi cũng sẽ ở nghị hội tối cao bên kia xoay vần cho lĩnh chủ Arthur, sẽ không để thần điện chiến tranh dễ dàng can thiệp công việc nội bộ quý tộc, nghị trưởng Gao gật đầu nói. Anh cũng phải cẩn thận, thần điện làm việc không có bao nhiêu cố kỵ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella dặn dò, thần điện cũng không sạch sẽ như mặt ngoài, điểm ấy thánh điện kỵ sĩ Annabella là cực kỳ rõ ràng, một khi thần điện mang người nào đó coi là dị đoan, như vậy áp dụng hành động sẽ không có chút cố kỵ nào nữa, thủ đoạn nào cũng có thể dùng ra. Lĩnh chủ Arthur, nhìn từ trên lịch sử, chưa từng có ai có thể ngăn cản được thần điện đuổi bắt, cậu nếu cần, tôi có thể sắp xếp cậu tới liên bang vũ trụ, bên kia phương diện thần điện cũng không có thế lực. Nghị trưởng Gao đề nghị đối với David, nghị trưởng Gao lo lắng David bên này bởi vì vật ngoài thân ảnh hưởng, mà không muốn bỏ qua lãnh địa, ông tâm tư cùng tồn vong với lãnh địa, tôi bên này không cần lo lắng, các thánh điện kỵ sĩ cấp dưới đó của tôi sẽ bị liên lụy hay không, David đối với tình huống bên này của mình thật ra không thèm để ý, hắn chỉ có chút lo lắng thánh điện kỵ sĩ đám lĩnh chủ Halo có thể bị ảnh hưởng hay không, dù sao chỉ là nơi đặt chân, cho dù mất đi hành tinh Gami cùng hành tinh Donan. Cùng với một ít lãnh địa rải rác khác, David cũng sẽ không quá mức để ý, lãnh địa của lĩnh chủ Halo cũng chính là của hắn. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là, thần điện chiến tranh sẽ ra tay đối phó lĩnh chủ Halo hay không? Điểm ấy cậu nghĩ nhiều rồi, nếu thần điện chiến tranh muốn liên lụy, toàn bộ quý tộc đều sẽ đứng ra phản đối với thần điện chiến tranh. Nghị trưởng Gao khẳng định, trải qua vạn năm sinh sản, quý tộc thông hôn cực kỳ phổ biến, đặc biệt giữa quý tộc đỉnh cấp. Tổng cộng cũng không tới trăm quý tộc đỉnh cấp, việc cưới xin giữa quý tộc đỉnh cấp đã sớm khiến mỗi quý tộc đỉnh cấp trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thật sự nói tới, giữa từng lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đều có quan hệ thân thích hoặc gần hoặc xa. Nếu phương diện thần điện thật sự lấy việc lĩnh chủ Arthur, liên lụy thánh điện kỵ sĩ khác, vậy ảnh hưởng sẽ tăng lên. Đừng nói việc liên lụy, ngay cả việc thần điện chiến tranh bắt lĩnh chủ Arthur, trước mắt ở trong giới quý tộc đã nhấc lên sóng to gió lớn. Việc thần điện chiến tranh không có lý do bắt lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, khiến thần điện chiến tranh trở thành kẻ khiêu khích trong mắt rất nhiều quý tộc. Annabella, thần điện chiến tranh bên kia tuyên bố lệnh đuổi bắt đối với cô, ở trước khi sự việc được giải quyết, cô phải cẩn thận chút. Nghị trưởng Gao lại nhắc nhở đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella, chờ tôi tấn thăng cấp truyền kỳ, tôi ngược lại muốn xem là ai đến đuổi bắt tôi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng nói. Trong lời nói của thánh điện kỵ sĩ Annabella có lòng tin thật lớn đối với tấn thăng cấp truyền kỳ, đây là sự tự tin lĩnh chủ Arthur cho nàng. Tôi cũng sắp tấn thăng cấp truyền kỳ rồi, nếu không xem ai tấn thăng cấp truyền kỳ trước. Nghị trưởng Gao nhìn David ở bên một cái, sau đó cười nói với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella có lòng tin tấn thăng cấp truyền kỳ, nghị trưởng Gao không kỳ quái chút nào. Từ sau khi lĩnh chủ Arthur lấy ra phép hô hấp hắc long, nghị trưởng Gao đã biết lĩnh chủ Arthur tấn thăng cấp truyền kỳ cũng không phải ngẫu nhiên. Có lĩnh chủ Arthur vị cấp truyền kỳ này chỉ đạo, khả năng thánh điện kỵ sĩ Annabella tấn thăng truyền kỳ tăng vọt. Được, chúng ta tỉ thí xem. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ có trong lòng David rõ, nghị trưởng Gao tuyệt đối là thua chắc rồi, bởi vì giữa phép hô hấp hắc long cùng phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lại thêm phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ của thánh điện kỵ sĩ Annabella có hán truyền tri thức, rất nhanh có thể đạt tới cấp tông sư, đến lúc đó tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên. Nghị trưởng Gao, anh tới cũng khéo, vừa lúc tôi thu được một ít thứ tốt, chia cho anh một ít. David nghĩ đến thần thái thánh điện kỵ sĩ Annabella khi nhìn thấy hoa quả linh vật, hắn mới biết được hoa quả linh vật hắn không đặt ở trong mắt quý giá bao nhiêu. Là thứ tốt gì, tôi cũng sẽ không khách khí. Nghị trưởng Gao cười trả lời. David phân ra 100 trái hoa quả linh vật, đặt ở trong vật phẩm không gian ném cho nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao đưa tay tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua liền ngẩn ngơ. Hoa quả linh vật, cậu đây là cướp kho báu của thần điện. Nghị trưởng Gao không dám tin hỏi, cũng khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, mặc cho ai ở lúc nghe nói thần điện chiến tranh muốn bắt lĩnh chủ Arthur, lại không nói ra nguyên nhân, ở lúc nhìn thấy hoa quả linh vật chỉ thần điện mới có. Đều sẽ cho rằng khả năng lĩnh chủ Arthur đánh cướp kho báu của thần điện chiến tranh. Nếu nói là người khác, nghị trưởng Gao căn bản sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng trước mặt là ai, lĩnh chủ Arthur chuyện gì không dám làm ra, lúc thực lực thấp kém đã dám đối địch với đối thủ cường đại, lấy yếu thắng mạnh đều là thao tác thường quy. Nói lĩnh chủ Arthur to gan lớn mật, cũng không có chút nào khoa trương. Chương 2334, quyết định, 1, tôi có thể khẳng định. Thần điện chiến tranh không có số lượng hoa quả linh vật nhiều bằng lĩnh chủ đại nhân. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nói xen vào, trách không được cô đánh cược với tôi nói có thể tấn thăng truyền kỳ trước một bước, thì ra có nền tảng hoa quả linh vật, nhưng lĩnh chủ Arthur cũng cho tôi hoa quả linh vật, chúng ta lại ở trên cùng trục ngang rồi. Nghị trưởng Gao cũng không rối rắm lai lịch hoa quả linh vật nữa, hắn cười nói. Thua đừng không có mà không nhận. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vẫn tràn đầy tự tin như cũ, nói. Tiễn bước nghị trưởng Gao, tâm tình thánh điện kỵ sĩ Annabella rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nghị trưởng Gao đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur là thái độ ủng hộ. Tôi đi tu luyện, cô nếu có việc, có thể thông qua bất cứ người máy nào dò hỏi, hoặc là tìm thánh điện kỵ sĩ Anton, tôi đều có thể thu được tin tức. David cảm giác được thế giới trùng tộc truyền đến tin tức. Cười nói với thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ Anton chính là vị thánh điện kỵ sĩ thứ 14 David để lại hành tinh Gami. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tuy rất kinh ngạc đối với lĩnh chủ Arthur trừ 13 vị thánh điện kỵ sĩ thuộc hạ thần chúc đại thế giới biết đến, còn che giấu một vị thánh điện kỵ sĩ, nhưng cái này cũng không tính là gì, trong lòng nàng tỏ vẻ hoan nghênh đối với lĩnh chủ Arthur triển lộ ra càng ngày càng nhiều thực lực, chỉ có thế lực của lĩnh chủ Arthur cường đại mới có thể khiến nàng càng thêm an toàn. David ở sau khi rời khỏi thánh điện kỵ sĩ Annabella một khoảng cách, vung tay lên, kích phát năng lực thiên phú phá không. Hắn thông qua thông đạo không gian trực tiếp đi tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới, nằm 500 mét trong lòng đất. Sau đó mở ra lỗ dung không gian nối tiếp điểm an toàn thế giới trùng tộc. Lỗ dung không gian vừa hình thành, hắn liền bước một bước vào trong đó. Phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả đã chờ đợi ở ngoài vết nứt không gian. Ở trong móng vuốt phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả đang chọc lấy nhện bán thân vương giả. Lúc này, nhìn bán thân vương giả ở trạng thái hôn mê, thương thế cũng nặng đến mức sát giai đoạn tử vong. David sử dụng năng lực thiên phú, phá không xuất hiện ở bên cạnh kim sĩ giáp trùng vương giả, trong tay hắn xuất hiện thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, đâm một kiếm vào trái tim nhện bán thân vương giả. Hiệu quả chí tử của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ khiến nhện bán thân vương giả ở trong hôn mê mất đi sinh cơ cuối cùng, ảnh thị đã sớm chuẩn bị sẵn lao lên, hấp thu linh hồn của nhện bán thân vương giả. Vốn David là không chuẩn bị hồi sinh nhện bán thân vương giả, bởi vì so với phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ mà nói, hắn càng muốn có được phân thân linh hồn cấp truyền kỳ hơn, như vậy sẽ làm tư duy hắn càng thêm nhanh chóng. Cái này đối với hắn lý giải cảm ngộ quy tắc cơ sở có tác dụng xúc tiến trực tiếp, tư duy nhanh hơn nhiều phân thân linh hồn hơn, đặc biệt phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, ở lúc kích hoạt năng lực thiên phú, cơn bão tư duy hiệu quả rõ ràng. Nhưng hành động của thần điện chiến tranh đánh vỡ kế hoạch của David, hắn cần gia tăng thực lực của mình. Trước mắt phương pháp tăng trưởng thực lực nhanh nhất không phải cảm ngộ quy tắc cơ sở. Bởi vì quá trình cảm ngộ đã gặp bình cảnh, cũng không phải thời gian ngắn có thể thành công. Phương thức tăng trưởng thực lực nhanh nhất chính là tăng lên tiểu thế giới không gian linh hồn, cái này cũng đơn giản nhất, chỉ cần có lượng lớn đá không gian là có thể làm được. Mà mỏ đá không gian ở thế giới trùng tộc số lượng cũng không ít, đại khái cái này cũng có liên quan với trùng tộc loại không gian bên trong trùng tộc số lượng thưa thớt, lại thêm trùng tộc cho dù muốn bồi dưỡng trùng tộc không gian, cũng sẽ chuyên chú bồi dưỡng kẻ thiên phú xuất chúng trong đó. Riêng là trên bản đồ vũ trụ linh tộc tộc trưởng tái cung cấp, đã có số lượng không ít mỏ đá không gian. David lại thông qua phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, tra xét mạng lưới liên lạc trùng tộc, tìm được tin tức càng nhiều mỏ đá không gian hơn. Hắn cũng phát hiện thế giới trùng tộc nhắm chừng là sản xuất nhiều mỏ đá không gian, số lượng mỏ đá không gian nơi này vượt xa thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ. Ít nhất mỏ đá không gian thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ hắn biết đến vô luận là sản lượng hay số lượng dự trữ. Hai thế giới cộng lại cũng không nhiều bằng một phần mười của thế giới trùng tộc. Đương nhiên, bất cứ thế giới nào cũng có đặc sản của mình, theo David thấy, đá không gian này chính là đặc sản của thế giới trùng tộc. Muốn nhanh chóng khai thác chỗ đá không gian này, nhất định phải phái ra phân thân trùng tộc khai thác, mà muốn vô thanh vô tức khai thác mỏ đá không gian, vậy cần phân thân trùng tộc đủ cường đại. David chuẩn bị hồi sinh, nhện bán thân vương giả, nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ cũng đủ một mình khai thác mỏ đá không gian. Quá trình hồi sinh rất đơn giản, toàn bộ quá trình hắn đã làm rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ, ngắn ngủn mười mấy phút sau, nhện bán thân vương giả trước mặt đã thành phân thân của hắn. Nhện bán thân vương giả bảo lưu lại đại bộ phận năng lực thiên phú, đặc biệt năng lực thiên phú phương diện sử dụng tơ nhện, khiến chiến lực phân thân nhện bán thân vương giả chưa bởi vì sống lại mà chịu bao nhiêu ảnh hưởng. David lại mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả cũng thả ra. Như vậy liền có một phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần, hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ ở lại thế giới trùng tộc. Sau khi phân công ba phân thân trùng tộc rời khỏi đây, David không nán lại lâu ở thế giới trùng tộc, lại quay trở về thần chúc đại thế giới hành tinh Gami. Vài ngày sau đó, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng các quý tộc thần chúc đại thế giới đều cảm giác được sự khẩn trương thần hồn nát thần tính. Lĩnh chủ Atua tránh ở hành tinh Gami. Không giống như trước kia bị tập kích liền bắt đầu điên cuồng trả thù như vậy, điểm ấy mọi người đều có thể hiểu được. Trước kia đối thủ của lĩnh chủ Atua cường đại như thế nào nữa, thực lực mạnh nhất cũng chỉ cấp 5, nhưng lần này sau lưng thần điện chiến tranh lại là thần chiến tranh, lĩnh chủ Atua rất khó trả thù thành công, ngược lại có thể chui đầu vô lưới. Lĩnh chủ Atua bên này chưa có động tác, thần điện chiến tranh bên kia lại là động tác không ngừng. Một bóng người mặc trường bào mũ trùm xuất hiện ở trước cửa thần điện chiến tranh. Lập tức có thần quan tiến lên ngăn cản hắn. Chương 2335, quyết định, 2, anh là ai? Có chuyện gì? Thần quan trầm giọng hỏi. Chịu đại giám mục mời, bóng người trùm mũ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt lĩnh chủ Fred gia tộc mò huyết mạch Hắc Long, hắn thấp giọng nói. Thì ra là lĩnh chủ Fred, đại giám mục đang ở phòng khách cung điện bên cạnh chờ ngài, thần quan cũng thu được mệnh lệnh, cười chỉ dẫn. Lĩnh chủ Fred một lần nữa cúi đầu. Hướng về phương hướng cung điện mặt bên cạnh mà đi, thần quan nhìn bóng dáng lĩnh chủ Fred rời khỏi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng, theo đại giám mục gây mời tới đây, lại cải trang thành như vậy. Lĩnh chủ Fred đẩy nhanh bước chân, hắn biết rất rõ, đừng nhìn nơi này là thần điện chiến tranh, nhưng tin tức nơi này sẽ không giữ bí mật một chút nào, vị thần quan từng được dặn dò kia còn tốt chút, nếu bị thần quan khác nhìn thấy khuôn mặt hắn, như vậy nhắm chừng toàn bộ giới quý tộc đều biết việc hắn tới thần điện chiến tranh. Cải trang thành như vậy che giấu thân phận mình, lĩnh chủ Fred cũng là không có cách nào. Thần điện chiến tranh hiện nay, ở trong giới quý tộc tiếng tăm đã là ác, mỗi một vị quý tộc đều cho rằng thần điện chiến tranh đang khiêu khích quyền sinh tồn của quý tộc. Loại thời điểm này một khi bị giới quý tộc biết lĩnh chủ Fred đến gặp thần điện chiến tranh, cho dù hắn là quý tộc đỉnh cấp, cho dù hắn là huyết mạch cự long, hắn cũng sẽ bị giới quý tộc xa lánh. Đặc biệt nghị trưởng Gao cùng các lĩnh chủ quay chung quanh bên người nghị trưởng Gao, tuyệt đối sẽ nhằm vào lĩnh chủ Fred tiến hành hành động tương ứng. Đi vào phòng khách, lĩnh chủ Fred mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Ra mắt đại giám mục gây, không biết ngài có chuyện gì cho mời. Lĩnh chủ Fred vừa mới tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy một hư ảnh xuất hiện ở trên chủ vị trong phòng họp ngồi xuống, hắn vội vàng không mình hành lễ nói. Đến chính là phân thân tinh thần của đại giám mục gây, trong lòng lĩnh chủ Fred vẫn có chút thất vọng. Đại giám mục gây chưa tự mình xuất hiện gặp hắn, nói rõ không đủ coi trọng đối với hắn. Chính như lĩnh chủ Fred không muốn bị người khác nhìn thấy tiến vào thần điện chiến tranh, đại giám mục gây cũng rất bất đắc dĩ. Lĩnh chủ Atua được xưng kỵ sĩ vô địch của thần chúc đại thế giới, danh hiệu này che đi một danh hiệu khác của hắn, thích khách số 1 thần chúc đại thế giới. Bình thường không có ai sẽ đưa ra thích khách số 1 danh hiệu này, bởi vì nó cũng không phải danh hiệu thần điện sắc phong. Mà là lĩnh chủ Atua ở sau khi thành công giết chết giám mục cấp 5 Cameron, từ chỗ giám mục cấp 5 Cameron kế thừa danh hiệu. Vốn giám mục cấp 5 Cameron là thích khách số 1 của thần chúc đại thế giới, hơn nữa hoành hành hơn ngàn năm, danh hiệu thích khách số 1 này được thế giới ngầm của thần chúc đại thế giới tán thành, thậm chí ngay cả phương diện thần điện cũng ngầm thừa nhận danh hiệu này. Trong thời gian ngàn năm này, năm đại thần điện đều có cường giả ngã xuống trong tay giám mục cấp 5 Cameron. Lĩnh chủ Atua giết chết giám mục cấp 5 Cameron, nếu không phải sự tích khác của hắn càng thêm huy hoàng, đặc biệt kỵ sĩ vô địch càng thêm được người đời tán thành, khiến thích khách số 1 danh hiệu được kế thừa này không có tiếng tăm gì. Nhưng người kết thù với lĩnh chủ Atua sẽ không thật sự cho rằng danh hiệu thích khách số 1 đã biến mất, cho dù đại giám mục gây cũng phải phòng ngừa thủ đoạn ám sát của lĩnh chủ Atua, cho nên đại giám mục gây mặc kệ ở bất cứ lúc nào, cũng sẽ không dùng bản thể xuất hiện ở trước mặt nhân viên ngoài thần điện. Nghĩ hẳn anh cũng từng nghe nói chuyện Atua Loser cùng thần điện chiến tranh rồi chứ? Đại giám mục gây trầm giọng hỏi, đại giám mục gây thậm chí cũng chưa bảo lĩnh chủ Fred ngồi xuống nói chuyện, lĩnh chủ Fred chỉ có thể đứng nghe hắn nói. Vâng. Lĩnh chủ Fred không mình đáp, nói cho anh một sự thực, thần điện chiến tranh là nhận được thần dụ phải bắt Atua Loser, chỉ cần thần điện chiến tranh chưa diệt vong, như vậy việc bắt sẽ không chấm dứt. Đại giám mục gây trầm giọng nói. Trong lòng lĩnh chủ Fred cả kinh, hắn trước đó mãi không hiểu, vì sao thần điện chiến tranh đột nhiên đối phó lĩnh chủ Atua, hơn nữa còn không nói ra lý do. Lúc này, trong lòng lĩnh chủ Fred đã biết, thần chiến tranh muốn bắt lĩnh chủ Atua, loại chuyện này cũng không thể đặt ở trên bề ngoài. Thần chúc đại thế giới tuy là thế giới thần linh thống trị, nhưng thần điện cũng không trực tiếp nhúng tay quản lý thế tục, mà là do quý tộc đến quản lý. Bất cứ hành động nào của phương diện thần điện đều là thông qua quý tộc để chấp hành. Trực tiếp bắt quý tộc, điều này mang quy củ cùng luật pháp trước đó phá hư toàn bộ. Đương nhiên, thần điện chiến tranh lặng lẽ hành động, sau chuyện phương diện quý tộc dù là biết cũng đã muộn, vấn đề là thần điện chiến tranh hành động thất bại, còn làm toàn bộ sự kiện để thần chúc đại thế giới đều biết hết. Bây giờ sự kiện này đã không phải mâu thuẫn giữa lĩnh chủ Atua cùng thần điện chiến tranh, mà là mâu thuẫn giữa ích lợi quý tộc cùng thần điện chiến tranh. Nếu lần này quý tộc không đoàn kết lại, như vậy quý tộc sẽ mất đi quyền lợi ngàn vạn năm qua cố gắng ra, bị thần điện tùy ý nhào nặn. Quan trọng nhất là, thần điện chiến tranh cũng không thể thống nhất với bốn đại thần điện còn lại, điều này đã cho quý tộc hy vọng, nói rõ đây chỉ là hành vi của một mình thần điện chiến tranh, chưa được bốn đại thần điện còn lại ủng hộ. Trong lòng lĩnh chủ Fred bắt đầu tính toán việc cho phe, trước khi đến hắn đã cân nhắc điều kiện phương diện thần điện chiến tranh đưa ra, nếu thần điện chiến tranh cho ra đủ điều kiện. Hắn trái lại có thể vụng trộm âm thầm trợ giúp thần điện chiến tranh. Bây giờ đã biết quyết tâm của thần điện chiến tranh, hắn đối với quyết định trước đó cũng càng thêm khẳng định. Thật ra lĩnh chủ Fred xuất hiện ở thần điện chiến tranh, đã biểu lộ thái độ của hắn. Tôi yêu cầu anh giúp một việc, cái này đối với anh cũng không khó, chính là dụ Atua Loser rời khỏi hành tinh Gami. Chỉ cần rời khỏi hành tinh Gami, thần điện sẽ bố trí cạm bẫy. Một lần hành động bắt được hắn. Đại giám mục gây đưa ra yêu cầu của mình. Đại giám mục, ngài hẳn là biết, quan hệ của tôi cùng lĩnh chủ Atua cũng chưa tốt đến mức có thể ở loại thời điểm này mời hắn rời khỏi hành tinh Gami. Trong lòng lĩnh chủ Fred thật ra là thở phào nhẹ nhõm một hơi, đại giám mục gây chưa bảo hắn ra tay, chỉ là giúp đỡ, hắn cười khổ mà nói, thần điện chiến tranh cực kỳ bất mãn đối với nghị trưởng Gao, ta sẽ thúc đẩy nghị trưởng một lần nữa tuyển cử, mặt khác thánh điện kỵ sĩ huyết mạch hắc long của Arthur Lusser, thần điện cũng sẽ ở sau khi Arthur Lusser bị bắt, mang ít nhất hai thánh điện kỵ sĩ trong bọn họ quy về gia tộc Mo. Đại giám mục gây không để ý đến nỗi khổ trong lòng lĩnh chủ Fred, chỉ là nhàn nhạt đưa ra điều kiện của mình. Chương 2336, truyền kỳ, 1, lĩnh chủ Fred thật sự động lòng rồi, điều hắn làm chỉ là dẫn lĩnh chủ Arthur ra, cũng không có chút nguy hiểm. Mà lợi ích đạt được, đầu tiên là vị trí nghị trưởng, mỗi một vị lĩnh chủ trở thành nghị trưởng nghị hội tối cao, đều sẽ khiến gia tộc của mình trở thành gia tộc quý tộc số một thần chúc đại thế giới. Tiếp theo chính là huyết mạch Hắc Long. Lĩnh chủ Fred đã sớm dòm ngó đã lâu đối với huyết mạch thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long dưới trướng lĩnh chủ Arthur. Huyết mạch Hắc Long của thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long cực kỳ nồng đậm, chỉ cần tiến vào gia tộc Mo, tuyệt đối sẽ làm huyết mạch Hắc Long gia tộc Mo tăng lên một mảng lớn. Cái này có lẽ sẽ không hiện ra ở trong thời gian ngắn, nhưng sẽ ảnh hưởng huyết mạch Hắc Long gia tộc Mo ngàn vạn năm sau. Về phần nói hai vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long kia đồng ý hay không, không còn lĩnh chủ Arthur che chở, có thần điện chiến tranh ủng hộ, hai vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long căn bản không có tư cách phản kháng. Tôi cần ngài giữ bí mật, đừng để bất luận kẻ nào biết tôi tham dự trong đó. Lĩnh chủ Fred nghiến chặt răng, đưa ra yêu cầu, cái này đương nhiên, thật ra anh cũng không cần lo lắng, không còn Arthur Lusser, các quý tộc ồn ào một đoạn thời gian đầu sóng ngọn gió qua đi, sức ảnh hưởng của thần điện chiến tranh rất nhanh sẽ khôi phục, đại giám mục gây rất hài lòng cười nói. Trong lòng lĩnh chủ Fred không ủng hộ lý do thoái thác của đại giám mục gây, hắn cũng không muốn phản bác, thế cục trước mắt so với đại giám mục gây nghĩ càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt thánh điện kỵ sĩ Annabella thoát ly thần điện chiến tranh, mang sức ảnh hưởng của thần điện chiến tranh hoàn toàn đánh rớt khỏi thần đàn. Chỉ cần thần điện chiến tranh một ngày chưa bắt được thánh điện kỵ sĩ Annabella, như vậy sức ảnh hưởng của thần điện chiến tranh sẽ không khôi phục. Hơn nữa thời gian thánh điện kỵ sĩ Annabella tự do kéo dài càng dài, ảnh hưởng đối với danh dự thần điện chiến tranh liền càng lớn. Nhưng trước mắt đại giám mục gây rõ ràng không mang việc thánh điện kỵ sĩ Annabella đặt ở vị trí hàng đầu, mà là mang việc bắt lĩnh chủ Arthur đặt ở vị trí số một. Lĩnh chủ Fred không biết là thánh điện kỵ sĩ Annabella đã đầu phục lĩnh chủ Arthur, cũng ở lại hành tinh Gami, đại giám mục gây cũng không có cách nào, chỉ có sau khi giải quyết lĩnh chủ Arthur mới có thể bắt thánh điện kỵ sĩ Annabella. Nghị trưởng Gao cũng chưa mang việc thánh điện kỵ sĩ Annabella đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur nói ra, còn chưa có ai biết một điểm này, ngay cả đại giám mục gây cũng là suy đoán. Đại giám mục, tôi cần một đoạn thời gian, gần đây đầu sóng ngọn gió thật sự là quá khẩn trương rồi. Lĩnh chủ Fred không người nói, cho anh 15 ngày thời gian, nếu anh không xử lý được, tôi sẽ tìm lĩnh chủ khác. Đại giám mục gây phất phất tay nói, lĩnh chủ Fred rời khỏi phòng họp. Hắn không biết hợp tác với thần điện chiến tranh chính xác hay không, nhưng hắn ở sau khi nhận được đại giám mục gây mời, thì chỉ có một lựa chọn. Sau lưng thần điện chiến tranh là thần chiến tranh, lĩnh chủ Fred cũng không dám đắc tội thần điện chiến tranh. Trước mắt các quý tộc đều cho rằng đại giám mục gây cùng lĩnh chủ Arthur sinh ra mâu thuẫn gì, mới sẽ ra tay đối với lĩnh chủ Arthur, nếu biết là thần chiến tranh hạ đạt thần dụ đối phó lĩnh chủ Arthur, không biết còn có bao nhiêu người ủng hộ. Nhưng đối với thần điện chiến tranh mà nói, thần dụ này không có bất cứ lý do gì của thần chiến tranh, một khi công khai ra, sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu đối với hình tượng thần chiến tranh, thần điện chiến tranh chính là cân nhắc điểm ấy mới chưa công khai. Thánh điện kỵ sĩ Annabella mấy ngày qua sống cực kỳ thoải mái, mỗi ngày ba bữa tất cả đều là món ngon, rượu ngon lĩnh chủ Arthur tồn kho. Những thứ này còn chưa tính là gì, bởi vì nhiều lần nhận thần chiến tranh thần hàng lâm, thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm ngộ đối với cấp truyền kỳ đã sớm đạt tới cực điểm. Thiếu chính là tài nguyên cùng phép tu luyện. Ở sau khi trải qua mấy ngày tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, độ thuần thục, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, đã đạt tới cấp tông sư. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ Annabella là đạt được kinh nghiệm tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, cấp tông sư của David mới có loại tăng lên này, nhưng cái này cũng nói lên thiên phú kỵ sĩ của thánh điện kỵ sĩ Annabella khủng bố bao nhiêu. Ở ngày thứ sáu tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm giác được cảnh giới buông lỏng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đã sớm đạt tới đỉnh phong cấp kỵ sĩ, chỉ thiếu một bước vào cửa, trước kia không có phương hướng, bây giờ đã có phương hướng, lại có hoa quả linh vật đỉnh cấp nhất làm tài nguyên ủng hộ, khiến nàng trong thời gian ngắn đạt tới điều kiện tấn thăng cũng là bình thường. pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn tụ tập năng lượng, điên cuồng ùa vào trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Annabella. Năng lượng nơi này dao động khác thường, khiến thánh điện kỵ sĩ Anton đang tuần tra cảm giác được. Thánh điện kỵ sĩ Anton lập tức hướng bản thể David phát ra cảnh báo. Bản thể David đang ở trong phòng tu luyện, hắn cũng chưa tu luyện, mà là chia tâm thần ra làm ba, đang khống chế được ba phân thân trùng tộc ở thế giới trùng tộc khai thác đá không gian. Năng lực thiên phú phá không mở ra, David thông qua thông đạo không gian tới bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Annabella. David đã sớm an bài thánh điện kỵ sĩ Anton chú ý tình huống tu luyện của thánh điện kỵ sĩ Annabella, nhưng hắn cũng không ngờ thánh điện kỵ sĩ Annabella tấn thăng sẽ đến nhanh như vậy. Phải biết rằng trong các phân thân thánh điện kỵ sĩ kia của hắn, cũng có vài vị đã đạt tới kỵ sĩ đỉnh phong, nhưng đến bây giờ còn chưa tiếp xúc đến dấu hiệu tấn thăng. Cũng may mà David sớm có sắp xếp, tấn thăng cấp truyền kỳ không phải là dễ dàng như vậy, cần có người ở một bên thủ hộ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này cũng không tiếc rẻ bất cứ tài nguyên gì nữa, nàng mang toàn bộ đá Krypton cấp hoàng mỹ phân bố ở xung quanh, mượn pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn tụ tập năng lượng, sử dụng mười mấy viên đá Krypton cấp hoàng mỹ để nâng cao cấp bậc chỗ năng lượng này. Nàng cũng cảm giác được David đến, trong lòng không biết vì sao thấy an bình. Sách bên trong thần điện chiến tranh có ghi chép về tấn thăng cấp truyền kỳ, phiêu lưu trong đó thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng biết đến. Biến hóa trong cơ thể khiến nàng không phân tâm nữa, lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian càng lúc càng nhiều, nàng cảm giác được tâm hải không gian không ngừng truyền đến cảm giác đè ép. Chương 2337, truyền kỳ, 2, lực lượng huyết mạch tâm hải không gian đã ở trạng thái cố định, đang bị mạnh mẽ nén lại, trước đó lực lượng huyết mạch là tính chất kim loại, như vậy bây giờ chính là đang bị không ngừng rèn thành trường kiếm. Lực lượng huyết mạch xoay tròn ở tâm hải không gian cũng đang biến thành vô số trường kiếm bay múa. Một bộ phận lực lượng huyết mạch ngưng luyện tiến vào trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Annabella bắt đầu tuần hoàn. Phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, cường hóa đối với trong cơ thể nàng hầu như đến mỗi một chỗ của thân thể. Cảm giác đau đớn ập tới, khiến thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella hơi chấn động, nhưng nàng cũng không phải người thường. Mỗi lần thần hàng lâm mang đến thương tổn cho nàng, khiến nàng đã sớm học được nhẫn nại đau đớn. Nàng chuyên chú khống chế lực lượng huyết mạch trong cơ thể. David đúng lúc điểm ngón tay một lần, một đạo bất diệt sinh mệnh lực xuất hiện, biến thành mưa bụi rơi ở trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella. Trong thân thể được lực lượng huyết mạch cải tạo, ở dưới đạo bất diệt sinh mệnh lực này nhanh chóng chữa khỏi, ngay cả vết thương cũ trước kia của thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella. Các vết thương cũ linh dược của thần điện chiến tranh cũng không thể trị liệu, bởi vì thần hàng lâm sinh ra cũng ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực toàn bộ được chữa khỏi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm giác được thân thể chợt nhẹ, luồng bất diệt sinh mệnh lực này chính là một liều thuốc hồi phục, để nàng lấy trạng thái tốt nhất đối mặt cải tạo kế tiếp. Khi lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian thánh điện kỵ sĩ Annabella đạt tới trình độ nào đó, thể chất của nàng tăng lên tới giai đoạn nhất định, nàng cảm giác được thân thể đột nhiên chấn động, sau đó cảm giác của nàng tăng lên một mảng lớn. Toàn bộ thần chúc đại thế giới ở trong cảm giác của nàng, trở nên đặc biệt rõ ràng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể cảm giác được khác biệt mơ hồ trong thế giới, nàng rất rõ đó là quy tắc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể tiếp xúc đến. Trên thực tế ở trên quy tắc một điểm này, thánh điện kỵ sĩ Annabella có ưu thế hơn so với bất luận kẻ nào, bởi vì lúc thần hàng lâm, kinh nghiệm thần linh thao túng quy tắc tất cả đều giữ ở trong trí nhớ của nàng. Đây cũng là nguyên nhân thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể vừa tấn thăng, đã có thể cảm giác được quy tắc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhẹ nhàng mở mắt, nàng thấy được thế giới mới tươi mới hơn, sắc thái ở trong mắt của nàng càng thêm tươi sáng. Lĩnh chủ đại nhân, tôi thành công tấn thăng rồi, thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng nói với David. Trong một câu này toát ra cảm xúc mãnh liệt. Vì tấn thăng truyền kỳ, thánh điện kỵ sĩ Annabella trả giá rất nhiều. Vốn tưởng cả đời vô vọng, đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur cũng chỉ là một lần mạo hiểm của thánh điện kỵ sĩ Annabella, không có cơ hội trở thành truyền kỳ, nàng cuối cùng cũng sẽ trở thành lịch sử bị người ta quên đi. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không dự đoán được, nàng sẽ ở vài ngày sau khi đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur, đã thành công tấn thăng cấp truyền kỳ. Trong đó tuy có nguyên nhân bản thân nàng nhiều lần thừa nhận thần hàng lâm, nhưng càng nhiều vẫn là lĩnh chủ Arthur cung cấp phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ cùng với kinh nghiệm tương ứng, lại thêm lượng lớn tài nguyên đưa vào, mới khiến nàng có hôm nay. Đương nhiên, từ giờ khắc này bắt đầu, Annabella không thể xưng là thánh điện kỵ sĩ nữa, mà phải xưng là Annabella truyền kỳ. Truyền kỳ chỉ là một điểm khởi đầu, cô phải tìm được quy tắc của mình, nắm giữ quy tắc, hình thành lĩnh vực, cố lên đi. David cười nói, lĩnh chủ đại nhân, tôi muốn công khai việc tấn thăng, không biết ngài cho phép hay không? Annabella truyền kỳ ánh mắt kiên định hỏi, Annabella truyền kỳ vẫn như cũ là tính cách quả quyết đó, vừa mới tấn thăng cấp truyền kỳ, đã muốn hướng người đời cho thấy một cái thái độ, rời khỏi thần điện chiến tranh nàng liền tấn thăng cấp truyền kỳ. Phải biết rằng liên quan nguyên nhân thánh điện kỵ sĩ Annabella thoát ly thần điện chiến tranh, giới quý tộc có rất nhiều suy đoán. Thánh điện kỵ sĩ Annabella xin tấn thăng cấp truyền kỳ bị từ chối, ngay cả một chút hy vọng cũng không cho nàng, chuyện này trong quý tộc đỉnh cấp có bộ phận số người biết được. Việc cấp truyền kỳ, nếu không có trùng tộc xâm nhập, căn bản là không có bao nhiêu quý tộc biết, ở trên cấp 5 còn có cấp truyền kỳ tồn tại. Nhưng lúc trùng tộc xâm nhập, trùng tộc cấp truyền kỳ xuất hiện, khiến rất nhiều quý tộc lần đầu tiên biết việc cấp truyền kỳ. Nếu không biết trên cấp 5 còn có cấp truyền kỳ, trái lại không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đã biết một tầng cảnh giới cao hơn, lại nào có khả năng không động lòng, không có công pháp tu luyện tương ứng, hầu như khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đoạn tuyệt con đường tấn thăng. Thần điện chiến tranh từ chối thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng là nguyên nhân này, một khi thánh điện kỵ sĩ Annabella tấn thăng cấp truyền kỳ. Như vậy nói lên thần điện chiến tranh có được công pháp tu luyện khiến kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ. Như vậy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác đều sẽ biết thần điện áp chế việc kỵ sĩ tấn thăng. Annabella truyền kỳ đề xuất công khai tấn thăng cấp truyền kỳ, chính là muốn để chuyện này ầm ĩ, do đó sinh ra ảnh hưởng xấu đối với thần điện chiến tranh. Thông qua chuyện này, có thể đã kích thần điện chiến tranh, mà đã kích thần điện chiến tranh, chính là trợ giúp lĩnh chủ Arthur. Cô thật sự quyết định rồi, David cũng không ngờ Annabella truyền kỳ sẽ làm ra quyết định như vậy, hắn xác nhận. Tôi quyết định. Thật ra mặc kệ tôi công khai hay không, thần điện chiến tranh đều sẽ không tha cho tôi, ngược lại tôi công khai thực lực, thần điện chiến tranh muốn đối phó tôi thì phải cân nhắc đến độ khó, Annabella truyền kỳ cười khẽ nói. Vậy được, tôi sẽ ở hành tinh Gami cử hành cho cô một lần tiệc rượu tấn thăng, vừa lúc rượu vang tôi sử dụng nho linh vật sản xuất cũng sắp sửa hoàn thành, dùng rượu vang linh vật để chúc mừng cô tấn thăng. David gật đầu nói. Linh tộc ở trong không gian tu luyện, thần khí lệnh bài không gian, làm việc quá mức cố gắng, mỗi ngày sản xuất hoa quả linh vật thật sự là quá nhiều, đặc biệt nho linh vật ở dưới David đặc biệt yêu cầu, sản lượng cực cao. Vài ngày trước David lấy ra một bộ phận nho linh vật sản xuất rượu vang, có lẽ cái này ở trong mắt người khác là hành vi cực kỳ lãng phí, bản thân nho linh vật đã cực kỳ quý giá, dùng nho linh vật làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, càng là một loại cực đoan xa xỉ. Chương 2338, tiệc rượu, một, tiệc rượu đó quy mô không thể lớn, bạn tốt của tôi cũng không nhiều, chỉ có thể mời bạn tốt tương đối thân cận. Annabella truyền kỳ cũng đau lòng cho David, nàng vội vàng nói, David cũng không nói gì, nói đến cùng Annabella truyền kỳ mới là chủ nhân tiệc rượu. Đúng rồi, lâu đài của cô đã sắp xỉ hoàn thành, cô vừa lúc có rảnh, dùng cái này để quyết định việc trang hoàng. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy một vòng tay thân phận cho Annabella truyền kỳ nói. Ở sau khi dạy Annabella truyền kỳ sử dụng vòng tay thân phận, hắn liền đi làm chuẩn bị. Luận tới việc xây dựng, tốc độ cùng chất lượng xây dựng của liên bang vũ trụ tuyệt đối có thể treo lên đánh thần chúc đại thế giới, ở dưới hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương quản lý khống chế, xây dựng một lâu đài là công trình cực kỳ đơn giản. Nếu không phải vì cần khai thác đá diệu kim, tốc độ này còn có thể nhanh hơn một chút. Lâu đài của bản thân David chính là dùng đá diệu kim xây dựng, mỏ đá diệu kim sản lượng cực cao, xây dựng một lâu đài nữa cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, trong đó còn có vấn đề tầm mắt của David, này đá diệu kim đã sớm không được hắn đặt ở trong mắt. Ở trên tinh cầu tài nguyên của thế giới trùng tộc, nhiều loại khoáng thạch giá trị cực cao hắn cũng lười khai thác, nào còn có thể để ý đá diệu kim. Annabella truyền kỳ vừa tấn thăng, trong thời gian ngắn cũng không có việc khác. Nàng hứng thú bắt đầu đùa nghịch vòng tay thân phận, thông qua vòng tay thân phận thương lượng với hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tiến hành trang hoàng như thế nào đối với lâu đài. Mấy ngày nay Annabella truyền kỳ vẫn luôn tu luyện, căn bản chưa nhìn lâu đài sắp sửa thuộc về nàng. Khi Annabella truyền kỳ tới trước mặt lâu đài mới xây xong, nàng chấn động, nàng không ngờ lĩnh chủ Arthur sẽ dùng đá diệu kim xây lâu đài cho nàng. Nhưng Annabella truyền kỳ đã tiếp nhận quá nhiều lợi ích từ lĩnh chủ Arthur rất nhanh đã khôi phục lại. Nàng đã là kỵ sĩ của gia tộc Lucer, về sau làm việc thật tốt cho lĩnh chủ Arthur, vì gia tộc Lucer cố gắng hồi báo phần ân tình này. Dùng nửa ngày thời gian, Annabella truyền kỳ xử lý xong vấn đề trang hoàng, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương chỉ huy người máy bắt đầu trang hoàng. Annabella truyền kỳ lại lấy ra pháp trận liên lạc bạn tốt của nàng, người đầu tiên tự nhiên chính là nghị trưởng Gao. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, là xảy ra chuyện gì sao? Nghị trưởng Gao ở sau khi nhận được Annabella truyền kỳ thỉnh cầu liên lạc, nghĩ đến trước tiên chính là đã xảy ra chuyện. Nghị trưởng Gao, về sau đừng gọi tôi thánh điện kỵ sĩ Annabella nữa, mà là xưng hô Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ đắc ý cười nói. Cô tấn thăng truyền kỳ rồi, nghị trưởng Gao có chút không dám tin hỏi. Lúc này mới vài ngày thời gian, Annabella đã tấn thăng truyền kỳ, nghị trưởng Gao cũng đạt tới cấp 5 đỉnh phong, nhưng đến nay cảm giác cách tấn thăng còn có không ít thời gian. Tôi tìm anh chính là muốn ở hành tinh Gami tổ chức một tiệc rượu tấn thăng, công khai việc tôi tấn thăng truyền kỳ với toàn bộ quý tộc thần chúc đại thế giới. Annabella truyền kỳ cười trả lời, tôi sẽ tham gia. Chỉ là cô như vậy không chỉ là đắc tội thần điện chiến tranh, càng khiến bốn đại thần điện còn lại cũng sẽ bất mãn đối với cô. Nghị trưởng Gao chưa khuyên bảo, chỉ là nhắc nhở. Nghị trưởng Gao cực kỳ hiểu biết đối với Annabella truyền kỳ, biết chuyện Annabella truyền kỳ quyết định căn bản không có khả năng lùi bước. Những thứ này từ phong cách làm việc của Annabella truyền kỳ có thể nhìn ra, đặt ở thân thân người khác, cho dù ở thần điện chiến tranh chịu ấm ức lớn nữa, cũng sẽ hết sức cầu toàn. Annabella truyền kỳ lại là cường thế thoát ly. Không sao, dù sao là trùng tộc cấp truyền kỳ bại lộ cấp truyền kỳ tồn tại đầu tiên, năm đại thần điện căn bản không thể phong tỏa tin tức cấp truyền kỳ, tiệc rượu tấn thăng của tôi tuy có ảnh hưởng, cũng không lớn như trong tưởng tượng, nhiều nhất sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thần điện chiến tranh. Annabella truyền kỳ không quá để tâm nói, tuy nói Annabella truyền kỳ là kỵ sĩ gia tộc Lucer. Nhưng David cũng không can thiệp việc Annabella truyền kỳ mời khách. Theo David thấy, lúc giữa hắn cùng Annabella truyền kỳ và thần điện chiến tranh có quan hệ đối địch như thế, người có thể nhận lời mời tới tham gia tiệc rượu sẽ không nhiều. Nhưng hiển nhiên David đã làm một sự kiện, nay tình thế khá cổ quái, ở trong giới quý tộc chỉ cần không phải quý tộc tín ngưỡng thần chiến tranh. Như vậy đối địch thần điện chiến tranh trở thành một loại chính xác chính trị. Ở loại thời điểm này, Annabella truyền kỳ phát ra hơn 20 phần lời mời. Cho dù thời gian tiệc rượu tương đối gấp gáp, chỉ là sớm 2 ngày thời gian, lại được tích cực hưởng ứng. Đồng thời, tin tức Annabella tấn thăng truyền kỳ cũng theo lời mời tiệc rượu truyền khắp toàn bộ giới quý tộc thần chúc đại thế giới. Rất nhiều quý tộc lần đầu tiên biết thì ra ở sau cảnh giới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn có cấp truyền kỳ. Đừng nói hơn 20 vị khách nhận được lời mời, dù là người khác cho rằng có tư cách cũng chủ động hướng Annabella truyền kỳ phát ra thỉnh cầu muốn tham gia tiệc rượu. Cái này một mặt là trước mắt toàn bộ quý tộc đều đối địch thần điện chiến tranh, trong hoàn cảnh này căn bản không cần để ý thái độ của thần điện chiến tranh. Một mặt khác mỗi một vị kỵ sĩ đều muốn tận mắt chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Annabella truyền kỳ là vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đầu tiên nghìn năm qua đã biết, ý nghĩa trong đó không giống bình thường. Đương nhiên, còn có một điểm cũng được giới quý tộc coi trọng, đó chính là Annabella truyền kỳ là lấy danh nghĩa gia tộc Lucer phát ra lời mời. Nói cách khác, Annabella truyền kỳ đã gia nhập gia tộc Lucer, kết hợp thần điện chiến tranh tuyên bố nhiệm vụ đuổi bắt Annabella truyền kỳ, có thể biết nguyên nhân Annabella truyền kỳ thoát ly thần điện chiến tranh, lại là đầu phục lĩnh chủ Arthur. Hành tinh Gami 2 ngày sau, toàn bộ khách đều là đến thời gian chỉ định mới đưa ra thỉnh cầu truyền tống, bởi vì thần điện chiến tranh trước đó hành động, các vị khách cũng không muốn đến sớm dẫn phát hiểu lầm gì. Cửa truyền tống cấp tinh cầu ở thời gian vài phút ngắn ngủn. Mang hơn 20 vị khách được mời, cùng với mười mấy vị khách chủ động xin khiến Annabella truyền kỳ không thể từ chối trước sau truyền tống tới. Tiếp dẫn các vị khách là người máy, điều này cũng khiến toàn bộ khách cảm giác cực kỳ mới lạ. David chưa ra mặt, lần này là tiệc rượu tấn thăng của Annabella truyền kỳ, hắn nhiều nhất xem như nửa chủ nhân, không thể đoạt nổi bật của Annabella truyền kỳ, hắn đứng ở trong đại sảnh tiệc rượu chờ đợi các vị khách đến. Chương 2339, tiệc rượu, 2. Annabella truyền kỳ mặc một bộ lễ phục in huy hiệu báo bóng tối, lễ phục này là lễ phục truyền thừa kiểu nữ của gia tộc Lucer, nàng đứng ở trước lâu đài của mình hiển lộ hết sự cao quý thanh lịch. Đó là lâu đài của Annabella truyền kỳ, lĩnh chủ Arthur thực sự chơi lớn nha. Lĩnh chủ Lewis được mời kinh ngạc than thở, hai lâu đài cách nhau không xa, ai cũng biết lâu dài của lĩnh chủ Arthur là đá diệu kim xây dựng, không ngờ lâu đài mới xây cũng là đá diệu kim xây dựng. Nhìn thấy Annabella truyền kỳ đứng ở trước lâu đài mới xây, tự nhiên biết tòa lâu đài này chính là lâu đài của Annabella truyền kỳ. Các vị khách hầu như là cùng lúc đến, ở lúc nhìn thấy Annabella truyền kỳ, đều là đồng loạt trước mắt sáng ngời. Có khách nghe nhiều biết rộng đã phát hiện lai lịch lễ phục trên người Annabella truyền kỳ, gia tộc Lucer cũng là quý tộc truyền thừa đã lâu, tuy luôn không phải quý tộc đỉnh cấp, nhưng ở trong quý tộc cũng là cực có danh tiếng. Cho nên một ít tin tức của gia tộc Lucer cũng là một bộ phận tri thức quý tộc, chẳng qua không thuộc về tri thức quý tộc trung tâm, người nắm giữ không tính là nhiều. Hoan nghênh các vị bằng hữu, tiệc rượu tấn thăng tổ chức có chút gấp gáp, nhưng thức ăn cùng rượu là do lĩnh chủ đại nhân của tôi cung cấp, có thể cam đoan khiến mọi người hài lòng. Annabella truyền kỳ cười hoan nghênh. Annabella truyền kỳ, ngài nói như vậy chúng ta an tâm rồi. Nghị trưởng Gao dẫn đầu cười trả lời, lời của hắn khiến toàn bộ khách đều cười lên, nếu bàn về hành tinh Gami cái gì nổi tiếng, trừ lĩnh chủ Atu cường đại, còn có canh hạt sen mãn tâm, rượu vang cùng thức ăn ngon. Chỉ cần nghĩ đến lập tức có thể hưởng dụng được món ngon lĩnh chủ Atu tự tay nấu nướng, rất nhiều vị khách đều cảm giác được chuyến đi này không uổng. Các vị khách cũng rõ ràng đã biết một điểm, đó chính là Annabella truyền kỳ thật sự gia nhập gia tộc Lucer. Từ bộ lễ phục truyền thừa gia tộc Lucer kia trên người Annabella truyền kỳ, từ trên xưng hô của Annabella truyền kỳ đối với lĩnh chủ Atua, đều có thể khẳng định Annabella truyền kỳ quả thật đã trở thành kỵ sĩ của gia tộc Lucer. Được rồi, mời các vị tiến vào đại sảnh. Annabella truyền kỳ cười làm cái thủ lễ mời, nói, bởi vì các vị khách đều là bạn của Annabella truyền kỳ, không khí tương đối mà nói là cực kỳ thoải mái. Vốn còn có một số vị khách cho rằng Annabella đã trở thành cấp truyền kỳ, sẽ có gì thay đổi hay không, nhìn thấy Annabella truyền kỳ vẫn như cũ, trong lòng cũng đều thoải mái hẳn lên. David đứng ở trong đại sảnh, ở lúc nhìn thấy hơn 30 vị khách, trong lòng cũng không khỏi ngẩn ra, hắn cũng chưa đi xem danh sách khách, tất cả đều là ném cho Annabella truyền kỳ tự mình đi chuẩn bị. Trong hơn 30 vị khách, trừ hơn phân nửa thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ngoài ra thế mà còn có khách của thần điện tài phú, thần điện công chính, thần điện đại địa cùng thần điện tri thức. Như vậy xem ra nếu Annabella truyền kỳ không phải hoàn toàn quyết liệt với thần điện chiến tranh, có lẽ nơi này còn có thể có người đến từ thần điện chiến tranh. Trên thực tế khách bốn đại thần điện, hơn phân nửa đều là người Annabella truyền kỳ không mời, lại chủ động xin. Annabella truyền kỳ phản bội thần điện chiến tranh, nàng ở lúc mời đã cố ý tránh bạn cũ thần điện, chỉ là không ngờ những người bạn cũ thần điện này lại không có chút cố kỵ trái lại chủ động xin tham gia. Hơn 30 vị khách ở đây, từ trên thân phận có thể nói trải rộng các thế lực lớn toàn bộ thần chúc đại thế giới, đây còn là kết quả Annabella truyền kỳ giảm bớt hơn phân nửa. Từ phương diện này có thể thấy được Annabella truyền kỳ kết bạn rộng khắp, cho dù là xảy ra chuyện, còn có nhiều bạn bè như vậy nguyện ý cổ động. Lĩnh chủ Atua, các vị khách ở lúc nhìn thấy David, đều cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, cho dù khách thần điện cũng là như thế. Lĩnh chủ Atua ở trong quý tộc thần chúc đại thế giới có danh tiếng cực lớn, danh hiệu kỵ sĩ vô địch cộng thêm vô số chiến tích chói mắt, khiến các kỵ sĩ mặc kệ muốn hay không, ở trong lòng đều mang hắn coi là thần tượng. David mỉm cười hoàng lễ cũng chưa nói chuyện, các vị khách cũng biết đây là tiệc rượu tấn thăng của Annabella truyền kỳ, chờ Annabella truyền kỳ chủ nhân này nói xong trước, về sau là có thời gian trao đổi với lĩnh chủ Atua. Cảm tạ các vị bằng hữu tới tham gia tiệc rượu tấn thăng truyền kỳ của tôi, giấc mộng của tôi đã thực hiện, giấc mộng vô số năm của toàn bộ kỵ sĩ đã thực hiện. Annabella truyền kỳ lớn tiếng nói, các vị khách đều vỗ tay, trong bọn họ hơn phân nửa số người tâm tình là vô cùng kích động. Trong bạn bè của Annabella truyền kỳ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiếm hơn phân nửa, đương nhiên kỵ sĩ có thể kết bạn với nàng, không có thực lực cấp 5 ngay cả thân phận đối thoại tương đương cũng không đạt được. Điểm ấy trái lại không kỳ quái, hơn nữa có tư cách trở thành bạn tốt với Annabella truyền kỳ, thực lực ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là rất mạnh. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cực kỳ rõ tâm tình của Annabella truyền kỳ, như nghị trưởng Gao năm đó, vì trở thành truyền kỳ bí quá hóa liều, đi làm việc, giết thần, hầu như chết chắc đó. Annabella truyền kỳ sinh ra cộng hưởng với các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, vì đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Bao nhiêu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vì thế trả giá sinh mệnh. Annabella truyền kỳ đi ở phía trước, nàng bước ra một quan trọng bước rất nhiều năm qua, các kỵ sĩ đều không thể bước ra. Annabella truyền kỳ, có thể để chúng ta cảm thụ một phen khí tức cấp truyền kỳ không? Lĩnh chủ Lewis đưa ra thỉnh cầu nói, đề nghị của lĩnh chủ Lewis lập tức được toàn bộ khách ủng hộ, bọn họ đều phi thường tò mò đối với cấp truyền kỳ, muốn biết khí tức cấp truyền kỳ thật sự là cảm thụ thế nào. Annabella truyền kỳ cùng nghị trưởng Gao đều nhìn lĩnh chủ Atu một cái, bọn họ cũng đều biết lĩnh chủ Atu mới là kỵ sĩ đầu tiên trở thành truyền kỳ. Tôi vừa mới tấn thăng, chỉ là mới vào cấp truyền kỳ, các vị đã muốn cảm thụ, vậy tôi liền thử xem. Annabella truyền kỳ vừa nói vừa buông ra khí tức của mình. Một luồng uy áp nhàn nhạt tản ra, khiến toàn bộ khách đều có loại cảm giác nổi cả da gà, đây là cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Annabella truyền kỳ chỉ là vừa phóng đã lập tức thu liễm khí tức, nàng đối với cảnh giới truyền kỳ còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nơi này cũng không phải tất cả đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhỡ đâu lỡ tay làm bị thương khách, vậy thành trò cười. Chương 2340, tiệc rượu, 3, khí tức thật cường đại. Trong mắt lĩnh chủ Lưu Quyết hiện lên ý hâm mộ, nói, uy áp này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng đây chỉ là uy áp. Thông qua uy áp là có thể tưởng tượng được Annabella công kích sẽ mạnh đến trình độ nào. Cấp truyền kỳ mạnh nhất là ứng dụng đối với quy tắc, điểm ấy tôi còn chưa bắt đầu. Annabella truyền kỳ khiêm tốn nói, từng vị khách dụng tâm ghi nhớ lời của Annabella truyền kỳ, đây chính là kinh nghiệm quý giá đến từ trong miệng cấp truyền kỳ. Phải biết rằng rất nhiều kỵ sĩ ở đây hiểu biết đối với cấp truyền kỳ còn chỉ dừng lại ở trên tên cảnh giới truyền kỳ này. Kế tiếp các vị khách hướng Annabella truyền kỳ đưa ra rất nhiều vấn đề, Annabella truyền kỳ có thể trả lời đều dụng tâm trả lời, không thể trả lời thì nói thẳng. Các vị khách này tự nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề quá phận, như Annabella truyền kỳ từ nơi nào đạt được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hoặc là quá trình chi tiết tấn thăng các loại vấn đề, thưởng thức rượu ngon, dùng món ngon, nghe Annabella truyền kỳ kể, không khí trong đại sảnh càng thêm hòa hợp. Các vị, đưa ra câu hỏi tạm chờ một chút. Kế tiếp là vở diễn chính của tiệc rượu, rượu vang linh vật do lĩnh chủ Atua đại nhân tự tay sản xuất, cảm tạ lĩnh chủ Atua đại nhân. Annabella truyền kỳ nhìn thấy một người máy nâng thùng rượu bằng gỗ cỡ nhỏ tới, nàng cười nói. Rượu vang linh vật, nơi này đều là người thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghe nói rượu vang linh vật. Linh vật và rượu vang tách ra, bọn họ đều biết, nhưng rượu vang linh vật hợp lại chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ công nghệ sản xuất có thể mang rượu vang sản xuất thành linh vật, đang nghi hoặc, thùng rượu bằng gỗ cỡ nhỏ bị mở ra, một làn hương rượu cùng với từng tia năng lượng kỳ dị, làm linh hồn mỗi một vị khách ở tiệc rượu đồng loạt rõ ràng một cơn, bọn họ thậm chí cảm giác được linh hồn của mình tăng lên một ít. Chỉ là ngửi một chút, đã có loại lợi ích này, vậy uống vào rượu vang linh vật này hiệu quả sẽ như thế nào? Lĩnh chủ Atua, có thứ tốt này sao tôi không biết? Nghị trưởng Gao tới bên cạnh David. Có chút thầm oán hỏi, cái này tự nhiên là ý tứ nửa nói giỡn, vừa mới sản xuất xong, Annabella vận khí tốt, vừa lúc kịp, ngài đây chẳng phải nhóm người đầu tiên uống rượu vang linh vật sao? David nhún vai trả lời, nghị trưởng Gao cũng không kịp nhiều lời, người máy mang một ly rượu vang linh vật đưa đến trước mặt hắn, hắn cẩn thận đưa tay tiếp nhận, khách còn lại cũng đều thật cẩn thận, ai cũng biết loại rượu vang linh vật cấp bậc này, nhắm chừng bỏ qua một lần này. Về sau còn muốn uống được sợ là sẽ không dễ dàng. Lĩnh chủ Lewis ngửi rượu vang linh vật trong tay, còn chưa uống vào, hắn đã cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể trở nên xao động, như là chịu rượu vang linh vật ảnh hưởng. Sốt ruột không dằn được một hơi mang rượu vang linh vật uống hết, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn theo bản năng vận chuyển phép tu luyện kỵ sĩ. Một lát sau, lĩnh chủ Lewis vốn đã đạt tới kỵ sĩ đỉnh phong, một ngụm rượu vang linh vật uống vào, lực lượng huyết mạch trong thời gian ngắn ngưng thực hơn chút. Bằng với thành quả hắn khổ tu nửa năm, lĩnh chủ Lewis có chút không dám tin nhìn ly rượu trống trơn, một ly rượu vang linh vật như vậy, hiệu quả của nó tốt vượt qua hắn tưởng tượng. Quan trọng nhất là, rượu vang linh vật này rất dễ hấp thu, không chỉ không có một tia tác dụng phụ, càng được thân thể chủ động hấp thu. Tình huống lĩnh chủ Lewis bên này trừ David không có ai chú ý, bởi vì bọn họ cũng đang lúc thực lực nhanh chóng tăng lên, bởi vì lĩnh chủ Lewis là người đầu tiên uống xong rượu vang linh vật. Tình huống lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn bị David cảm giác, David ở sau khi phát hiện hiệu quả của rượu vang linh vật, trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. David không phải chưa từng nhấm nháp rượu vang linh vật, nhưng rượu vang linh vật đối với hắn cấp truyền kỳ đỉnh phong mà nói, hiệu quả cũng không mãnh liệt. Lực lượng hắc long trong cơ thể hắn đã sớm đạt tới cực hạn, điều duy nhất cần tăng lên là cảm ngộ quy tắc cơ sở, điểm ấy rượu vang linh vật không có một chút hiệu quả. Cho nên David trước đó còn tưởng hiệu quả rượu vang linh vật chỉ mạnh hơn so với hoa quả linh vật một ít, nhưng mạnh hơn cũng có hạn. Rõ ràng, nhận thức của hắn đã xảy ra lệch lạc, hiệu quả rượu vang linh vật vượt qua mong muốn. Ồ, David đang nghĩ, hắn đột nhiên nhìn về phía nghị trưởng Gao, trong cơ thể nghị trưởng Gao đang tiến hành biến hóa mãnh liệt. Annabella, tôi đưa nghị trưởng Gao rời khỏi một phen, hắn sợ là sắp tấn thăng rồi. David hướng Annabella truyền kỳ giải thích một phen, vung tay lên liền dùng tinh thần nâng lên thân thể nghị trưởng Gao bay ra ngoài. Bộ phận khách đang tỉnh táo, sau khi nghe được lời của lĩnh chủ Arthur, mắt trợn to, một biểu cảm không thể tin. Bọn họ nghe được cái gì? Nghị trưởng Gao sắp tấn thăng rồi, nghị trưởng Gao là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong, tấn thăng tiếp không phải là cấp truyền kỳ sao? Từ khi nào cấp truyền kỳ dễ tấn thăng như vậy? Ngàn năm thời gian cũng chưa từng có kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ, lần này ngoài việc xuất hiện Annabella truyền kỳ, nghị trưởng Gao cũng sắp tấn thăng truyền kỳ. Nghị trưởng Gao cũng không ngờ chỉ là một ly rượu vang linh vật, đã khiến hắn đạt tới điều kiện tấn thăng cấp truyền kỳ, lực lượng huyết mạch trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ cố hóa. Hắn cũng không muốn lúc này tấn thăng cấp truyền kỳ, vì tấn thăng cấp truyền kỳ, hắn ở hành tinh mênh đã chuẩn bị rất nhiều. Nơi này không phải là hành tinh mênh, dưới tình huống không có bất cứ sự chuẩn bị nào, tấn thăng cấp truyền kỳ là có phiêu lưu thật lớn, nhưng những thứ này cũng không do ý chí nghị trưởng Gao mà dời đi. Hiệu quả của rượu vang linh vật thật sự là quá tốt rồi, tốt đến mức hắn không kịp phòng bị năng lượng rượu vang linh vật trực tiếp dẫn vào trạng thái tấn thăng. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao lo lắng, lĩnh chủ Arthur đưa hắn đi, ngược lại khiến trong lòng hắn yên tâm. Muốn nói ở nơi này nghị trưởng Gao tín nhiệm ai nhất, lĩnh chủ Arthur tuyệt đối có thể xếp thứ nhất, hơn nữa hắn chính là biết bản thân lĩnh chủ Arthur là cấp truyền kỳ, hơn nữa còn giúp Annabella truyền kỳ thành công tấn thăng. Đối với kinh nghiệm tấn thăng cấp truyền kỳ cực kỳ phong phú, David mang theo nghị trưởng Gao bay đến vị trí trung tâm pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, thật ra ở trong lâu đài của Annabella truyền kỳ là có thể hưởng thụ được hiệu quả của pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, nhưng nơi đó quá nhiều người, bất lợi cho nghị trưởng Gao tấn thăng. Chương 2341, tấn thăng, 1, không cần phân tâm, tất cả có tôi. David trầm giọng nói. Nghị trưởng Gao nghe được câu này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thoải mái. David vung tay lên, 10 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ rải ở quanh nghị trưởng Gao, đồng thời pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn cũng bắt đầu vận chuyển. Đối với tấn thăng cấp truyền kỳ, David cho dù là lãng phí một ít tài nguyên, cũng không hy vọng nghị trưởng Gao bởi vì vấn đề tài nguyên mà thất bại. Quá trình tấn thăng cực kỳ thuận lợi, có David quản lý, lại thêm rượu vang linh vật cùng lượng lớn tài nguyên bỏ vào, nghị trưởng Gao trải qua hơn một giờ quá trình tấn thăng. Rốt cuộc trở thành truyền kỳ, ở trong hơn một giờ này, các vị khách của tiệc rượu tấn thăng ai cũng tâm thần không yên. Sức chú ý của bọn họ cũng không ở trong tiệc rượu, mà là ở ngoài lâu đài, bọn họ có thể cảm giác được khí tức không ngừng tăng cường bên ngoài lâu đài. Nhưng không có lĩnh chủ Arthur cùng Annabella truyền kỳ đồng ý, các vị khách ở đây không có ai đi quan sát quá trình nghị trưởng Gao tấn thăng, tuy bọn họ cực kỳ muốn đi tận mắt quan sát quá trình tấn thăng truyền kỳ, Annabella truyền kỳ cũng rất bất đắc dĩ. Tiệc rượu lần này xem như bị nghị trưởng Gao hủy rồi, nhưng nàng cũng chưa bởi vậy sinh ra thầm oán, ngược lại là thật lòng chúc phúc. Bạn cũ nhiều năm, Annabella truyền kỳ lại nào sẽ không biết nghị trưởng Gao khát vọng đối với cấp truyền kỳ. Nếu là nghị trưởng Gao một mình tấn thăng, Annabella truyền kỳ có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng có lĩnh chủ Arthur ở bên cạnh trông coi, Annabella truyền kỳ liền cực kỳ yên tâm. Tấn thăng thành công rồi. Annabella truyền kỳ cảm giác được một luồng khí tức chỉ thuộc về cấp truyền kỳ dâng lên, nàng không khỏi kinh ngạc vui sướng hô lên. Không cần Annabella truyền kỳ nói, các khách cũng đều cảm giác được khí tức cấp truyền kỳ. Nghị trưởng Gao tấn thăng trở thành cấp truyền kỳ, nguyên nhân là gì? Sau khi nghĩ đến một điểm này, đã có khách ánh mắt nhìn về phía thùng rượu bằng gỗ kia, một ly rượu vang linh vật đã khiến nghị trưởng Gao tấn thăng cấp truyền kỳ. Bọn họ cũng đã uống, hiệu quả tuy không kinh người như nghị trưởng Gao, nhưng hiệu quả cũng bằng bọn họ khổ tu ít nhất nửa năm, loại rượu vang linh vật này giá trị sẽ cao bao nhiêu? Không cần phải nói cái khác, riêng là rượu vang linh vật có khả năng cung cấp trợ giúp cho tấn thăng cấp truyền kỳ, một điểm này đã khiến giá trị rượu vang linh vật không thể đo lường. Bởi vì có nghị trưởng Gao cái sự thật tận mắt nhìn thấy này, cho nên trong lòng các vị khách đều tin loại giá trị này của rượu vang linh vật, thậm chí có vị khách tin tưởng, Annabella truyền kỳ sở dĩ có thể tấn thăng truyền kỳ. Cũng là hiệu quả của loại rượu vang linh vật này. Chỉ tiếc thùng rượu bằng gỗ ở sau khi người máy rót cho mỗi vị khách, rượu vang linh vật bên trong đã không nhiều nữa, người máy lại trực tiếp cầm thùng rượu bằng gỗ trong tay, thân là khách bọn họ cũng không tiện đi cướp trắng trợn. Cho tôi một ly rượu vang linh vật nữa. Lĩnh chủ Lewis lúc này đột nhiên nói với người máy không chút chần chờ, tiến lên rót thêm cho lĩnh chủ Lewis một ly rượu vang linh vật. Lúc này khách còn lại cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đều yêu cầu rót tiếp, nhưng rượu vang linh vật trong thùng rượu bằng gỗ, cũng chỉ rót nửa ly nữa là hết. Lĩnh chủ Lewis nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người đó của mọi người nhìn về phía hắn, tinh thần vội vàng đảo qua, mang rượu vang linh vật tính cả ly rượu tất cả đều thu vào trong nhẫn không gian. Annabella truyền kỳ, ly rượu này tôi mượn, để sau tôi tặng ngài một bộ hoàn toàn mới. Lĩnh chủ Lewis cũng biết loại hành vi này quá mức thất lễ, nhưng hắn vẫn nói với Annabella truyền kỳ. Lĩnh chủ Lewis cũng không muốn lúc này uống vào ly rượu vang linh vật thứ hai, nếu rượu vang linh vật có hiệu quả trợ giúp tấn thăng cấp truyền kỳ, như vậy chuyện kế tiếp của hắn chính là tìm phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Chỉ có lấy được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lại chuẩn bị sẵn tài nguyên tấn thăng cấp truyền kỳ, hắn mới có thể sử dụng ly rượu vang linh vật thứ hai. Thấy lĩnh chủ Lewis thu hồi rượu vang linh vật, khách còn lại mang ánh mắt ném tới trên người một vị thánh điện kỵ sĩ khác đạt được nửa ly rượu vang linh vật. Thánh điện kỵ sĩ đó học bộ dáng lĩnh chủ Lewis, cũng hướng Annabella truyền kỳ giải thích một lần, mang nửa ly rượu vang linh vật thu vào trong vật phẩm không gian. Lúc này, lĩnh chủ Arthur và nghị trưởng Gao cùng nhau đi đến. Trên khuôn mặt nghị trưởng Gao thần thái phấn chấn, tâm nguyện nhiều năm một buổi đạt thành, khiến tâm tình của hắn cực kỳ thoải mái. Đối với mọi thứ lĩnh chủ Arthur làm cho hắn, hắn chưa nói lời cảm tạ nữa, hắn mang phần nhân tình to lớn này ghi tạc trong lòng. Rượu vang linh vật, đá Krypton cấp hoàng mỹ, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn cùng với bất diệt sinh mệnh lực, những tài nguyên này tất cả đều là lĩnh chủ Arthur tiêu hao vì nghị trưởng Gao tấn thăng. Đặc biệt bất diệt sinh mệnh lực giá trị cao nhất. Chúc mừng nghị trưởng Gao tấn thăng cấp truyền kỳ. Các vị khách tiến lên không người nói. Vận khí tốt mà thôi. Nghị trưởng Gao mỉm cười hoàng lễ nói. Nói thật, nghị trưởng Gao bất ngờ tấn thăng truyền kỳ, khiến toàn bộ khách ở đây đều dâng lên hy vọng. Nếu chỉ là Annabella truyền kỳ tấn thăng truyền kỳ thành công, vậy có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng nghị trưởng Gao cũng tương tự thành công tấn thăng, vậy không phải ngẫu nhiên nữa. Có lẽ mùa xuân của kỵ sĩ sắp tới, bình cảnh của kỵ sĩ sẽ không là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nữa. Cảm tạ các vị đã đến, tiệc rượu hôm nay chỉ đến nơi đây đi, nghị trưởng Gao còn cần nghỉ ngơi. Annabella truyền kỳ cảm giác được khí tức nghị trưởng Gao không ổn định, đây là vừa mới tấn thăng còn chưa củng cố cảnh giới, nàng vỗ nhẹ bàn tay mang sức chú ý của toàn bộ khách tập trung đến chỗ nàng, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố. Tiệc rượu đã kết thúc, nhưng sức ảnh hưởng lại chưa chấm dứt. Ngược lại là càng lúc càng lớn, nghị trưởng Gao tấn thăng cấp truyền kỳ, tin tức này so với việc Annabella truyền kỳ tấn thăng còn càng thêm chấn động. Annabella truyền kỳ là ai? Đó là thần sứ của thần chiến tranh, mặc kệ Annabella truyền kỳ bây giờ phản bội thần điện chiến tranh hay không, ở trong quá trình trước đó nhiều lần thần hàng lâm, Annabella truyền kỳ đều thông qua thần hàng lâm đạt được cảnh giới vượt qua bản thân, cơ hội cảm ngộ đối với lực lượng. Tuy nói việc Annabella tấn thăng truyền kỳ cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với rất nhiều kỵ sĩ mà nói, tấn thăng của nàng có cơ duyên đặc thù ở trong, cũng không thể đơn thuần xem như thánh điện kỵ sĩ bình thường độc lập tấn thăng truyền kỳ.